Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, đâm đủ lớn tổ ong vò vẽ. Huyền Thiên Phủ lập Sở Châu đến nay, một mực tuân theo Hoàng thượng chế định quy củ chưa hề từng có ngoại lệ. Mong rằng Lý Thành Chủ có thể hiểu được, Lục Xanh lạnh nhạt thanh âm hờ hững vang lên, ngươi. Nói như vậy ngươi hôm nay là không có ý định thả con ta rồi. Lý Thành Chủ, Thần Châu không có ngoài vòng pháp luật chi địa, càng không có ngoài vòng pháp luật người. Lục Xanh, ngươi có nghĩ qua kết quả của ngươi à? Lý Thành Chủ âm thanh lạnh lẽo như bắc giả hàn phong. Trong chốc lát đông lạnh triệt nội tâm, nhưng Lục Xanh sâu kín lên tiếng, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Kết quả của ta có thể nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải ngươi cái này dung tư tục tử có tư cách nghĩ. Khi nào thẩm phán con ta? Lý Thành Trợ cũng không muốn lại tại Lục Xanh nơi này lãng phí thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ngày ta sẽ giao lại cho phủ thái thú. Lý Hiểu Thần sự tình liền không có quan hệ gì với bản quan. Như thế nào thẩm phán? Là hạ thái thú sự tình. Nói, Lục Xanh chậm rãi quay người hướng vào phía trong đi đến. Đột nhiên dừng chân lại, yên lặng quay đầu chỗ khác. Đúng rồi, Bạch Mã Tòng Quân uy hiếp Huyền Thiên Phủ, muốn để Huyền Thiên Phủ trên dưới chó gà không tha câu nói này. Ta cũng sẽ đủ số báo cáo Hoàng thượng. Lục Xanh, người đây là ngậm máu phun người. Vừa mới chuẩn bị quay người trước khi đi hướng phủ thái thú, Lý Thành Chợ đột nhiên nhảy lên quay người chửi ầm lên, chỉ ít ngươi mới vừa nói, bất quá ngươi cũng đừng khẩn trương, Hoàng thượng cũng không về phần ngươi một câu nói kia mà bình Bạch Mã Thành. Dù sao, con của ngươi nói càng nhiều. Hừ, Huyền Thiên Phủ giết hại Trung Lương, vu oan giá họa, chuyện này lão phu chắc chắn sẽ vạch tội cùng ngươi. Ngươi chờ hoàng thượng trị tội đi. Lý Thành Chợ thả câu tiếp theo ngoan thoại. Cưỡi trên chiến mã quay đầu hướng cuối con đường chạy như điên. Bạch Mã Tòng Quân lui như thủy triều. Trong chớp mắt đã toàn bộ lui bước. Đại nhân, Lý Thành Chợ hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Tự nhiên sẽ không. Chúng ta Huyền Thiên Phủ có Huyền Thiên Phủ quy củ. Nhưng bọn hắn cũng có bọn hắn quá trình. Chúng ta thu thập chứng cứ bắt. Hắn tự nhiên có những biện pháp khác vì Lý Hiểu Thần giải vây. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế. Nào, tận lực cho Lý Hiểu Thần định tội chết. Định tội không phải Huyền Thiên Phủ sự tình. Chúng ta chỉ phụ trách chứng cứ. Nếu như Hoàng thượng không muốn giết, liền coi như chúng ta định lại nặng tội cũng vô dụng. Lục Xanh có chút đột nhiên nở nụ cười. Rất nhanh, ta nghĩ sẽ có người tới cho Hoàng thượng đưa đao. Muốn Lý Hiểu Thần chết dựa vào không phải hắn phạm vào bao lớn tội, mà là muốn cho Hoàng thượng không thể không giết hắn lý do. Phạm vào nặng như vậy tội, chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không phải không thể không giết lý do? Thượng vị giả cân nhắc chính là toàn bộ thiên hạ. Coi như Lý Hiểu Thần giết người lại nhiều, hại chết người lại nhiều, hắn sống sót so chết càng có lợi hơn. Như vậy Hoàng thượng liền sẽ để hắn sống sót, cùng Lý Hiểu Thần bản thân có nên hay không tử quan hệ không lớn. Giết một cái Lý Hiểu Thần, có khả năng dẫn phát Bạch Mã Thành phản loạn, càng có thể đưa tới thiên hạ môn phiệt quý huân bắn ngược. Hoàng thượng trước đó đã cùng ta nói qua. Năm đó tiên đế giết quá ác, khiến đương kim thánh thượng leo lên hoàng vị thời điểm đã bấp bênh. Năm đó giết chóc, không chỉ không có đánh tan môn phiệt quý huân, càng làm cho bọn hắn bắt đầu bão đoàn. Một cái môn phiệt quý huân không đáng sợ. Đáng sợ là một cái bão đoàn môn phiệt quý huân, một cái địa vực, một đoàn quý huân, mà bọn hắn thực lực đủ để dao động nền tảng lập quốc. Đây cũng là vì sao Hoàng thượng đăng cơ về sau một mực lấy nền chính trị nhân từ làm cơ sở. Phân hóa, trấn an, lôi kéo môn phiệt quý huân. tự thánh thượng đăng cơ đến nay, ngã xuống Quý Huân chỉ có một cái, đó chính là Bắc Khảm Hầu. Mà hắn ngã xuống nguyên nhân cũng là bởi vì phạm vào tội lớn mưu phản. Môn phiệt Quý Huân cũng là không lời nào để nói. Nói như vậy, Lý Hiểu Thần không chết được. Lư Kiếm có chút không cam lòng quát. Lời của ta mới vừa rồi xem ra ngươi không có nghe lọt vài câu nha. Nếu như giết Lý Hiểu Thần chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt, như vậy Lý Hiểu Thần liền không thể chết. Mà nếu như giết Lý Hiểu Thần chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu, Lý Hiểu Thần nhất định phải chết. Nói như vậy, chúng ta cần phải làm là đem giết Lý Hiểu Thần chỗ xấu biến thành chỗ tốt. Lục Xanh để Lư Kiếm có một tia lĩnh ngộ. Kỳ thật rất nhiều chuyện không phải ta nên quan tâm, nhưng là hết lần này tới lần khác ta lại muốn cho Lý Hiểu Thần chết, mà lại là chết thiên hạ đều không lời nào để nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp cho hắn chụp mưu phản tội danh. Lư Kiếm mấy chữ này cơ hồ từ trong hàm răng toác ra tới. Tại biết được Chi Chu kém chút bị Lý Hiểu Thần bắt nạt về sau, Lý Hiểu Thần ở trong mắt Lư Kiếm cũng chỉ có thể là người chết. Chơi chết Lý Hiểu Thần rất đơn giản, nhưng chúng ta không thể không quản sau lưng uy hiếp. Như giết Lý Hiểu Thần, phía sau là hồng thủy ngập trời. Vậy chúng ta sở tác sở vi không phải hại càng nhiều người. Sở Châu tứ đại chủ thành, kỳ thật không đáng để lo. Chân chính có uy hiếp là Đại Vũ môn phiệt Quý Huân sẽ môi hở răng lạnh. Từ đó về sau, bọn hắn không nghĩ đền đáp triều đình phản loạn làm loạn vậy lại hỏng chuyện. Sở dĩ ta mới nói muốn để Lý Hiểu Thần chết để thiên hạ không lời nào để nói. Nhất định phải để Lý Hiểu Thần cùng Sở Châu năm trước trận kia nạn châu chấu liên hệ với nhau. Nếu như Lý Hiểu Thần gia nhập Ma Tông đâu? T. Lư Kiếm hít sâu một hơi, yên lặng nhẹ gật đầu. Lý Hiểu Thần muốn là Ma Tông dư nghiệt, vậy coi như giết hắn ngàn vạn lần thiên hạ cũng sẽ gọi tốt a. Có lẽ thiên hạ môn phiệt Quý Huân tụ tập thể thượng thư mời chỉ triều đình tru sát Lý Hiểu Thần. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Chứ muốn đem Lý Hiểu Thần cùng Ma Tông móc nối, còn cần cho Hoàng thượng một cái không thể không giết Lý Hiểu Thần lý do. Đang khi nói chuyện, một tên huyền thiên vệ đột nhiên sải bước đi đến gọi lại Lục Xanh. Đại nhân, ngoài cửa tới mấy trăm người. Bọn hắn nói đến nhận thi. Nhận thi? Cái gì thi? Chính là Tây Sở Phủ trong hạp cốc phát hiện thi thể. Ồ, Lục Xanh sắc mặt khẽ động, đáy lòng đã có suy đoán. Trước đó thẩm vấn Lý Hiểu Thần thời điểm, Lý Hiểu Thần dù thừa nhận giết người nhưng Lý Hiểu Thần căn bản cũng không biết đám này bách tính thân phận, nhưng Lục Xanh làm sao cũng tra không được người ở nơi nào miệng tổn thất thời điểm. Lục Xanh liền đoán được thân phận của những người này khả năng không hề tầm thường. Lúc này có người đến nhận thi. Hiển nhiên, Ma Tông xuất thủ, cái này một đợt nâng lên, nhất định có thể để cho Lý Hiểu Thần chết, không có chỗ chôn. Đi, dẫn bọn hắn đi nhà xác. Nhà xác là Lục Xanh đặc biệt sai người kiến tạo đặt thi thể địa phương. Dù nhưng thế giới này không có làm lạnh thiết bị nhưng thế giới này có võ công a. Lục Xanh một chiêu thiên xương quyền, đóng băng 10 dặm, ướp lạnh một chút thi thể vô cùng đơn giản. Lục Xanh đi vào nhà xác, tại nhà xác bên ngoài nhà lầu tiền chạm lấy ước chừng 500 người. Bọn hắn yên lặng không nhao nhao không nháo, liền ngay cả đứng tư đều là thẳng tắp, nhìn thấy bọn hắn một nháy mắt. Lư Kiếm trong mắt tinh mang lóe lên lặng lẽ tiến đến Lục Xanh bên tai. Quân nhân, tất nhiên là, không là quân nhân, làm sao sẽ giống như này kỷ luật, mà lại cái này vài trăm người mặc dù mặc y phục hàng ngày. Nhưng tùy tiện người nào chỉ cần nhìn liếc mắt tất nhiên có thể cảm thấy được bọn hắn đều là một. Cái chỉnh thể, chư vị, tại 15 ngày trước, chúng ta tại Tây Sở Phủ trong hạp cốc phát hiện 2000 tên bị người ngụy trang thành người hung nô thi thể, Trải qua phân biệt, chúng ta kết luận bọn hắn tuyệt không phải hung nô. Nhưng bởi vì Sở Châu cũng không phát hiện nhân khẩu mất tích sự kiện, sở dĩ cũng vô pháp xác nhận thân phận của bọn hắn. Hôm nay các ngươi đến phân biệt thi thể, bản quan rất là ngoài ý muốn. Tại đi vào phân biệt trước đó, chư vị có thể hay không cáo chi bản quan, các ngươi là như thế nào nhận định chúng ta phát hiện thi thể, các ngươi khả năng nhận biết. Đại nhân, Thảo Dân vợ con nửa năm trước đến Sở Châu thăm hỏi Thảo Dân. Hơn phần nửa trước rời đi trở lại hương, nhưng qua thời gian dài như vậy, cũng không có người sao tin tức trở về, phải chăng an toàn đến. Đại nhân, tiểu nhân gia chủ Tần Châu, lâm dựa vào Sở Châu, đi tới đi lui một chuyến bất quá 6-7 ngày, không có lý do hơn nửa tháng đều không tin tức a. Không sai, các hương thân hồi hương, cũng có các huynh đệ hộ tống, nhưng là nửa tháng, các huynh đệ cũng không trở về nữa, người nhà cũng không có tin tức. Đại biểu mấy người nói xong, Lục Xanh khẽ chau mày, các ngươi đều là quân ngũ xuất thân a? Lục Xanh trần chờ hỏi, là thứ mấy trấn quân? Đại nhân mắt sáng như đuốc, cái này vừa nói, trong đám người một cái khí thế bất phàm trung niên hán tử lớn bước ra ngoài. Tại dưới thứ ba trấn quân, trinh sát doanh thống lĩnh đoàn ngựa thồ, hôm nay có người phi tiễn truyền thư nhập quân ta doanh. Nói Huyền Thiên Phủ bắt Bạch Mã Thành thiếu thành chủ, tội lỗi tên bên trong liền có tàn sát ta trinh sát doanh thân quyến đầu này. Nguyên bản các huynh đệ đều có chút hoảng loạn, chậm chạp chưa thể thu đến người nhà bình an trở lại hương tin tức. Biết được việc này, chúng ta liền ngồi không yên, đặc biệt hướng đại soái cao giả về sau thường phục chạy đến. Bởi vì quân nhân không được tùy ý rời đi quân doanh, coi như rời đi cũng không thể lấy quân trang, sở dĩ chưa thể nói rõ sự thật, còn xin đại nhân thứ lỗi. Phi tiễn truyền thư, người nào có thể đem phi tiễn bắn vào quân doanh? Cái này, trinh sát doanh thống lĩnh sắc mặt biến hóa. Đại nhân, bởi vì quân ta lập tức liền muốn nam chinh, trinh sát doanh xem như xâm nhập địch hậu tiên phong doanh. Chúng ta một mực tại trong núi rừng luyện tập rừng cây thẩm thấu huấn luyện. Quân doanh cũng không có thiết lập tại trong đại bản doanh. Bất quá đại nhân ngược lại là đề điểm ta. Chúng ta luyện tập thẩm thấu chui vào, lại bị người mò tới quân doanh chỗ đều không tự biết. Xem ra sau khi trở về cần một lần nữa tỉnh lại. Đại nhân, chúng ta có thể đi vào nhận thi rồi sao? Có thể, chư vị tướng sĩ, mời vào trong. Tiếng nói rơi xuống đất, nhà xác 12 cánh cửa lớn chậm rãi bị mở ra. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, không cho phép ồn ào, không cho phép nhiễu loạn thứ tự, nếu không, quân pháp xử trí. Đúng, sau đó, mấy trăm tướng sĩ tiến vào nhà xác bên trong. To lớn nhà xác trống trải chỗ, bày biện từng chương rộng nửa mét dài 2 mét tấm ván gỗ. Trên ván gỗ, đặt vào một khối cùng tấm ván gỗ đủ rộng khối băng. Mỗi một cái khối băng bên trong nằm một bộ bảo tồn tương đối hoàn hảo thi thể. Tại phát hiện những thi thể này thời điểm, thi thể đã bắt đầu hư thối. Sở dĩ Lục Xanh chỉ có thể dùng hết toàn đóng băng đến bảo hộ thi thể. Cũng may, hiện tại thi thể khuôn mặt còn bảo lưu hoàn hảo. Nếu như là thân nhân tất nhiên có thể phân biệt. Ô, đột nhiên, một tiếng khóc tiếng vang lên. Lục Xanh phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy một cái tướng sĩ đột nhiên tại một khối băng trước mặt dừng bước lại. Cũng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bởi vì đem quân mệnh lệnh, không cho phép lớn tiếng ồn ào. Bi thống chiến sĩ che miệng gắt gao cắn tay nghẹn ngào. San sát, hắn là ngươi. Thống lĩnh liền vội vàng tiến lên kích động mà hỏi. Cái kia là đệ đệ ta, cha mẹ liền ta cùng đệ đệ hai đứa con trai. Ta tham quân, đệ đệ ở nhà tận hiếu. Nửa năm trước, đệ đệ tiếp cha mẹ đến trong thành. 5 năm, chúng ta một nhà mới có như thế một lần đoàn tụ. Mới qua nửa năm, ta tham quân 5 năm, mới đổi nửa năm đoàn tụ. Đệ đệ ta Hán, Cẩu Tử, Vương Nhị, mà lập tức, càng nhiều thi thể bị bọn hắn nhận dẫn ra ngoài. Đến giờ khắc này, đám này thần bí người chết thân phận, cũng cuối cùng minh bạch rõ ràng. Chỉ là Lục Xanh lại thật không có dám nghĩ, vậy mà đều là quân nhân thân thuộc. Xem ra không cần Lục Xanh lại nghĩ đến làm sao làm chết Lý Hiểu Thần. Cái này tổ ong vò vẽ, đâm đủ lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.